Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Phần mới: Người vớt xác hành hung. Tôi nhanh như cắt lách người, lùi ra sau tranh né. Dương Hạ Nguyên lại đạp lên trước một bước, thần sắc y hung tợn. La Thập Lục, tại sao phải né? Mày chẳng phải không sợ sao? Tôi không đếm xỉa đến Dương Hạ Nguyên, nhanh chóng lùi đến vị trí con đường hẹp ban nãy tôi vừa chạy qua. Bên đó hơi cao hơn chút ít, vẫn chưa bị nhấn chìm. Kể từ khu đất mà tôi và Dương Hạ Nguyên đang đứng, địa thế hơi thấp một chút, vậy nên mực nước mới dâng tới nhanh như vậy. Ngược lại quan sát bên chỗ mấy người Dương Thanh Sơn và Liễu Dục Trú, vẫn là đất đá loạn bình thường. Sau khi lao lên trên con đường hẹp, tôi nhanh chóng chạy băng băng về phía khu đá loạn. Dương Hạ Nguyên thì đeo bám không buông. Ương thần minh kính chiếu, lang thần ở trong sàng, quái thần dùng tên bắn, hề thần quấn dây hồng, hùng thần đều tranh né, phục thần bảo ngàn trung, lập tức tuân luật lệnh. Giọng nói tràn ngập sát khí từ sau lưng truyền lại, đồng thời bắn tới còn có một chiếc gương đồng, một chiếc sàng, ba mũi tên cùng với một mảnh lụa màu đỏ. Nhưng mục tiêu chúng tấn công lại không phải tôi, mà là xác chết của Khâu Sử Đạo. Tim tôi không đè nén được mà đập điên cuồng, mồ hôi trên rìa trán rớt xuống từng đợt to đùng. Đây là do Dương Hạ Nguyên đã có phát giác, hay là do trùng hợp? Y chỉ tấn công Khâu Sử Đạo, muốn cho ông ta rơi xuống nước nhanh một chút sao? Tôi vụt đứng khựng lại, quay đầu định dùng bút địa chi vẽ phù ngăn cản. Thao chạy như thế này là vô dụng, chắc chắn sẽ phải trúng chiêu. Kể cả tôi không xảy ra chuyện, Khâu Sử Đạo cũng phải rơi xuống nước. Bút địa chi trong nháy mắt giơ lên, tôi vẽ ra một đạo chấn vật phù, vừa vặn chạm vào cái sàng đó. Nhưng tốc độ của tôi trước sau vẫn không đủ nhanh. Lần đó Lý Âm Dương nhập vong vào Trương Nhĩ, tốc độ của ông ta đủ để chặn hết tất cả các pháp khí. Còn tôi chỉ kịp chặn một cái, còn lại gương đồng, mũi tên và giải lụa đã gần ngay trước mặt. Đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một thanh bát tấu đột nhiên từ dưới nước bắn ra ngoài. Vù một tiếng, ngay tiếp đó lại keng một tiếng kim loại va chạm với nhau. Bát tấu trực tiếp chém trúng gương đồng, gương đồng rơi xuống dưới, bát tấu thì bị bật ngược trở lại trong nước. Chỗ bát tấu rơi xuống nước vọt ra ngoài lại là một con quỷ nước. Gần như cùng lúc quỷ nước vọt ra khỏi mặt nước, bát tấu lại lần nữa bị quỷ nước ném bay ra ngoài. Vừa vặn đào thứ hai này chém trúng ba mũi tên kia. Còn về mảnh lụa đỏ cuối cùng kia thì bị một thanh trảm quỷ đao càng lớn hơn bắn từ dưới nước ra, cám thật mạnh lên trên con đường hẹp. Giây tiếp theo, Lưu Văn Tam nổi lên trên mặt nước, nhanh như bay bơi về phía con đường hẹp. Dương Hạ Nguyên vốn đang đuổi theo sau lưng tôi, bên cạnh lối đi hẹp chính là đầm nước. Hai tay của Lưu Văn Tam trong nháy mắt đã túm lấy hai cổ chân của Dương Hạ Nguyên. Thằng già chết tiệt, xuống đây đi. Trên cái đầu chọc long lóc của Lưu Văn Tam, gân xanh đều nổi gồ cản lên. Sự chú ý của Dương Hạ Nguyên rõ ràng đều nằm trên người quỷ nước, căn bản không nhìn thấy Lưu Văn Tam. Gần như chỉ là một cái bóng xẹt qua, y liền lập tức bị Lưu Văn Tam giật xuống dưới nước. Trong thời gian này, Lưu Văn Tam còn chẳng để ý đến được việc nói một câu với tôi. Ngược lại là con quỷ nước kia dừng lại lâu hơn một chút, giật thanh trảm quỷ đao cắm trên con đường hẹp kia xuống. Con người lớn tròn vo đang lao liền xoay mấy vòng nhìn tôi, rồi mới chui vào trong nước. Lúc nó quay người, tôi rõ ràng nhìn thấy trên lưng nó có không ít vết thương. Giây tiếp theo, nó liền biến mất không thấy đâu nữa. Cảnh tượng này nhìn mà khiến tôi kinh hồn bạt vía. Sau khi Dương Hạ Nguyên rơi xuống nước xong, dưới nước để một cái bóng bóng sủi cũng không thấy. Cả khiến tôi kinh ngạc là Lưu Văn Tam chẳng phải cùng quỷ nước đang đối phó với ba chục con đạo sĩ huyết sát kia sao? Bọn họ mà lại còn có thể bứt ra được. Lúc này tôi mới ngẩng đầu, chú ý đến mặt nước ở trung tâm đầm nước. Trôi nổi ở trên đó đều là đầu, cùng với chân tay đứt gãy. Hồi tưởng lại màn phối hợp không một kẽ hở của quỷ nước và Lưu Văn Tam vừa nãy, cùng với thêm áp chấn thần chú trên mã tấu và trảm quỷ đao, đám huyết sát đó đúng thật là không đáng để nhắc tới. trong đó phát huy tác dụng lớn nhất sợ rằng chính là tượng ai công của Lưu Văn Tam và pháp khí do thương tượng chế tạo rồi. Lúc này, Lưu Văn Tam đã kéo giật Dương Hạ Nguyên vào trong nước. Dương Hạ Nguyên còn sống được mà lên bờ không? Nếu y chết ở dưới nước, oan khí trong nước nặng như thế, mạnh như thế, bản thân cả dòng âm long dội vào trong vốn đều là sinh khí, bây giờ rút vào trong lại là tử khí. Phàm là chết ở đây, nhất định đều sẽ hóa sát. Trên trán tôi đã dì mồ hôi. Chết! Chắc chắn vẫn chưa thể để Dương Hạ Nguyên chết ở trong nước được. Nếu tôi bây giờ lại chẳng thể thông báo được cho Lưu Văn Tam, bắt buộc phải xuống dưới nước gọi lão mới được. Nghĩ đến đây, tôi lại bắt đầu chạy điên cuồng về phía khu đá loạn. Chẳng qua chỉ 2-3 phút đồng hồ, tôi đã chạy đến khu đá loạn. Mực nước ở đây bình thường hơn rất nhiều, chỉ dâng lên cao hơn nửa mét. Hơn nữa nhìn trong cục diện trận chiến ở đây, Dương Thanh Sơn và Liễu Dục Chú cũng không hề có chút rơi vào thế yếu nào. Điều này có liên quan đến việc sinh khí trong phi phát quỷ không đủ, cũng liên quan đến việc Lưu Văn Tam đang ngăn chặn được ít nhất 1/3 số đạo sĩ huyết sát. Tuy trên người Liễu Dục Chú dính không ít thương tích, quần áo của Dương Thanh Sơn cũng dính phải rất nhiều máu bẩn, nhưng số đạo sĩ huyết sát còn lại đã chẳng tới 10 con rồi. Thanh Sơn tiền bối, Liễu đạo trưởng, tôi phải xuống nước, hai người ai qua trông chừng xác chết của Không Sử đạo. Giây phút lao đến khu đá loạn, tôi lập tức mở miệng gọi. Dương Thanh Sơn lập tức liền rời khỏi trận chiến. Cũng đúng vào lúc này, Liễu Dục Chú đột nhiên rút ra một cuộn dây vải, vồn quật mạnh một phát ra phía trước. Bên trên dây vải đó xẹt qua toàn là kim bạc. Càn Nguyên Hành Lợi Trinh, Trầm Pháp Lý Yêu Thâm, Tê Được Việc Trong Trạch, Âm Dương Liệu Con Linh, Mật Quyết Như Thần Thông, Chi Linh Vọng Cảm Ứng, Phùng Thịnh Tất Thầy Tiên Sư, Biểu Quang Kiều, Triệu Quang Phổ, Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong, Hạ Cớ Trần Hương được cùng thờ cúng. Này có đạo sĩ Liễu Thị, Liễu Dục Chú, cầu diệt huyết sát. Còn chưa dứt lời, Liễu Dục Chú đã lại quang ra ngoài mấy chục nén hương đang cháy, cắm vào trong đá loạn. Thiên có tam kỳ, địa có lục nghi, từng linh dị quái, cổ khí phục thi. Bùn vàng đất đỏ, gạch ngói phần mộ, tỏa sáng bách bộ, theo kim gặp mặt, lập từng tuân luật lệnh. Giây phút dứt lời, Liễu Dục Chú liền vung phất trần, rơi một cú quật, kim bạc bắn bay ra ngoài, toàn bộ đều tấn công về phía đám đạo sĩ huyết sát còn lại. Kim bạc bắn đầy trời, trong màn đêm tỏa ra từng tia ánh sáng bạc, giống như sao băng lướt qua, khiến hai mắt tôi hoa lên thảng thốt trong nháy mắt. Giây tiếp theo, Dương Thanh Sơn đã đến trước mặt tôi. Tôi không dám ngừng nghỉ, vội vàng đem xác chết Khâu Sử đạo đưa cho Dương Thanh Sơn. Ông ta không được vào nước, mực nước vẫn đang dâng lên. Dương Hạ Nguyên cũng quyết không được chết ở trong đầm nước này. Một khi lao chết ở đây, sợ rằng sẽ phải có vấn đề lớn. Chu Văn Tam khả năng sẽ không lên nổi bờ nữa. Tôi phải xuống lôi bọn họ lên. Thanh Sơn tiền bối, nếu mấy người có thể ra ngoài thì cứ ra trước đi. Tôi nói với một tốc độ cực nhanh, quay người tôi liền định xuống nước. Giờ Thanh Sơn đột nhiên một phát liền túm lấy bả vai tôi. Tôi ngạc nhiên quay đầu, không hiểu hỏi, sao thế Thanh Sơn tiền bối? Đầu mày Dương Thanh Sơn hơi nhíu lại, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề gì đó. Tiếp đấy, hắn lại buông tôi ra. Xuống nước trước đã, mực nước này dâng lên cũng chẳng dễ dàng đâu. Cha ta cũng không dễ mà chết thế. Có điều cậu nói không sai, là không được chết ở bên dưới này. Âm long hiện giờ oán khí quá nặng, là mà chết ở dưới đấy thì quần thể núi Nam Sơn này sắp gặp nạn rồi. Ta cần suy nghĩ một chuyện, đợi cậu lên xong, hoặc giả ta cũng sẽ quyết định được rồi. Tôi vừa ngơ ngác, vừa âm thầm kinh hãi. Dương Thanh Sơn cần suy nghĩ chuyện gì? Hiện giờ đạo sĩ huyết sát bị diệt, thủ đoạn tên phản đồ ở bên ngoài nhắm vào chúng tôi đã không dùng được nữa. Ngoài Dương Hạ Nguyên không được chết ở trong nước, tôi cần xuống nước ngăn cản ra. Hắn còn cần suy nghĩ chuyện gì nữa? Đi đi, thời gian không trì hoãn nổi nữa. Tiếp đó, giọng điệu của Dương Thanh Sơn trịnh trọng hơn nhiều. Tôi không tiếp tục ngừng nghỉ, nhanh chân đi ra trước vài mét, ôm một phát lao vào trong đầm nước. Đầm nước lúc này mới thực sự là lạnh buốt thấu xương. Trong giá buốt cực độ, thi thoảng còn có thể cảm nhận được một tí chút hơi ấm lúc ẩn lúc hiện. nhưng thứ hơi âm đó gần như đã sắp biến mất triệt để rồi. Hơi thở nén nơi lồng ngực của tôi không dám thả lỏng một chút nào, bởi vì thời gian nín thở của tôi kém xa Lưu Văn Tam. Hơi sơ sẩy chút là tôi khả năng phải ngồi lên mặt nước lấy hơi. Nếu như thế, thời gian sẽ bị trì hoãn liền quá nhiều. Lúc này ở dưới nước, ánh sáng mạnh hơn lúc trước nhiều. Kể thực giây phút tôi vừa vào trong nước vẫn còn không mạnh. Có điều trong vòng mười mấy giây đồng hồ, trong nước liền có thêm mấy cột sáng. Tôi tính toán thời gian, nơi cột sáng này chắc đến từ ánh sáng mặt trời. Trời sáng rồi, ánh sáng mặt trời chiếu vào trong lỗ thông khí của cửu tinh phân bố bên ngoài phị phát quỷ kia, cô bị chiếu vào trong đầm nước. Ánh sáng rõ nét, thậm chí tôi có thể nhìn thấy trong nước có từng luồng nước đang chảy hỗn loạn. Cô ông chẳng biết chúng là do dòng chảy quá mạnh hay là đây chính là âm khí oán khí của âm long dưới lòng đất. Trong tầm mắt, đại khái ở trung tâm đầm nước, ở vị trí vùng nước hơi sâu một chút, tôi nhìn thấy mấy người Lưu Văn Tam. Cảnh tượng trong nước hơi có vài phần khác với trong tưởng tượng của tôi. Tôi tưởng rằng Dương Hạo Nguyên ở dưới nước không có chút năng lực phản kháng nào, sẽ liên tục bị Lưu Văn Tam lôi xuống sâu dưới nước rồi cứ thế mà chết chìm. Nhưng không ngờ rằng lúc này Dương Hạo Nguyên lại đã tách ra khỏi Lưu Văn Tam rồi. Hơn nữa công phu dưới nước của y cũng không yếu. Lưu Văn Tam và quỷ nước đang bơi nhanh ở bên cạnh, tìm kiếm cơ hội lên trước tấn công. Còn Dương Hạ Nguyên thì trong tay cầm kiếm, mỗi lần đều vừa vặn chặn đứng đòn tấn công của bọn lão. Vùng nước xung quanh bọn họ hơi có chút đục ngầu, cũng chẳng biết là máu của Lưu Văn Tam hay của quỷ nước, hay lại là máu của Dương Hạ Nguyên. Tôi nhanh chóng bơi về phía bọn họ, tốc độ của tôi thì chậm hơn quá nhiều. Lúc sắp tiếp cận chỗ trung tâm đầm nước, luồng hơi nín thở của tôi không đủ, lại phải nổi lên mặt nước lấy hơi. Lại lần nữa lặn vào trong nước, tôi vừa vặn ở phía bên trên mấy người Lưu Văn Tam và Dương Hạ Nguyên. Lâu này bọn họ ở trong nước đánh đấu càng kịch liệt hơn, tốc độ của Lưu Văn Tam linh hoạt giống như thuồng luồng nước vậy. Cộng thêm sự phối hợp của quỷ nước, tôi có thể nhìn thấy rõ nét Dương Hạ Nguyên đã rơi vào thế hạ phong, liên tục thoái lui. Lâu này nhiều vết thương trên người Dương Hạ Nguyên đang bắn ra từng cột máu đỏ tươi, máu huyết nhanh chóng khuếch tán ra trong nước, khiến tầm nhìn của tôi bị cản trở mất quá nửa. Tôi tăng tốc bơi xuống dưới. Rõ ràng Lưu Văn Tam đã chú ý đến tôi. Dương Hạ Nguyên thì đột ngột vụt bơi xuống phía dưới. Lưu Văn Tam định đuổi theo, tôi lập tức đánh một động tác tay ngăn lại, ra hiệu cho Lưu Văn Tam đừng đuổi theo xuống dưới. Tiếp đấy tôi lại hua hua hai tay lên phía trên, ra hiệu cho lão lên trên. Lưu Văn Tam ở nguyên tại chỗ do dự một hồi, rồi vẫn cứ bơi về phía tôi bên này. Tôi thở phào một phát, tôi chỉ sợ Lưu Văn Tam và quỷ nước thừa thắng đuổi theo, thế thì phiền phức rồi, tôi căn bản không thể nào đuổi kịp bọn họ. Rất nhanh, Lưu Văn Tam và quỷ nước đã đến bên cạnh tôi. Tôi ra hiệu cho lão tiếp tục lên trên. Gần như chỉ vài nhịp thở, chúng tôi đã lên đến mặt nước. Cùng lúc trồi lên khỏi mặt nước, Lưu Văn Tam liền nghi hoặc hỏi: "Thẩm Lục, thế nào đây? Chu Văn Tam xuyên nữa thì khử được thằng già đấy rồi. Bản lĩnh của lão đích thực không nhỏ, ở dưới nước mà còn có thể đánh được." Quỷ đường thò được cái đầu lên trên mặt nước, đảo mắt vòng quanh về phía tôi, trong vuốt chân trước đầy lông trắng hoa ra đang nắm thành mã tấu kia. "Lão không được chết ở dưới nước, dạng oan khí với âm khí kiểu này sẽ có chuyện lớn, khả năng sẽ liên lụy khiến các chú cũng không lên bờ được, người xung quanh quần thể núi Nam Sơn cũng phải gặp họa." Tôi vừa giải thích vừa ra hiệu cho bọn lão theo tôi bơi về phía bờ. Lưu Văn Tam được cái không hề do dự, dần thẳng thắn nói: "Chú đương nhiên biết khả năng không lên được bờ, nếu không khử bỏ lão, chúng ta cả đời này đều không yên lòng." Thân người tôi cứng đờ lại. Lưu Văn Tam không nhúc nhích, lão sở tượng ai công trước ngực, thần sắc trịnh trọng khác thường. "Thập Lục, chú Văn Tam ở dưới nước lăn lộn cả đời rồi, còn không biết được ở đây âm khí nặng sao? Có điều chỉ cần Chu Văn Tam đạp luôn cả cái tượng ai công này vào, đảm bảo Dương Hạ Nguyên không hóa sát nổi." Quỷ được bơi lượn ở bên cạnh, thành ba tâu đó đã hình thành một đường vân nước. Tôi nén sự chấn động trong lòng lại, rồi lập tức giải thích: "Chu Văn Tam, cháu sẽ không để chú đi liều mạng. Chúng ta còn có cách khác. Lên bờ trước đã. Đào si huyết sát đều đã bị giải quyết rồi. Khâu sửa đào cũng nằm trong tay chúng ta. Sau khi ra ngoài, Dương Hạ Nguyên liền hết cách. Chỉ còn nước chờ chết thôi. Lưu Văn Tam nhíu nhíu đầu mày. Có điều lão cũng không nói thêm gì nữa. Theo tôi lên trước, tiến gần đến bờ. Trong quá trình lên bờ, tôi phát hiện nước ở phía sau dường như lan ra càng mạnh hơn, càng nhanh hơn rồi. Mực nước lại đang nhanh chóng dâng mạnh, theo mức mắt thường có thể thấy được. Dương Hạ Nguyên sau khi xuống dưới xong đã làm gì rồi? Đúng vào lúc này, tôi cảm giác sau lưng truyền lại một lực đẩy cực lớn. Tốc độ bơi lên trước của Lưu Văn Tam cũng nhanh thêm nhiều lần. Tôi vô thức ngoảnh đầu lại nhìn. Thứ đẩy tôi chẳng phải chính là quỷ nước sao? Đồng thời, tôi còn trời xui đất khiến thế nào mà nhìn về phía trung tâm đầm nước. Đầm nước dưới sự chiếu rọi của mấy cột sáng, sóng nước long lánh. Vị trí trung tâm nhất, tôi nhìn thấy Dương Hạ Nguyên. Khoảng cách này, tôi đã chẳng nhìn rõ biểu cảm trên mặt của y nữa rồi. Nhưng y lại đứng yên bất động, rõ ràng là đang đợi. Y cảm thấy chúng tôi không thoát được. Có sự giúp đỡ của quỷ nước, tốc độ của tôi cuối cùng cũng đã đuổi kịp được Lưu Văn Tam. Có điều lúc chúng tôi lên bờ, nước đầm đã lan lên, vượt quá 3/4 khu đá loạn rồi. Liêu Dục Chú và Dương Thanh Sơn đứng ở bờ đầm lúc này. Cô quan quách bằng cẩm thạch trắng được Dương Thanh Sơn đẩy cõng trên lưng. Sạc trên của không sử đạo giờ này được Liễu Dục Chú dùng một tay bê ngang trước ngực, mà trong tay còn lại của gã thì còn nắm lấy một cái hộp. Tôi nhìn kỹ lại một cái, phát hiện đó là một cái hộp đá, hơn nữa trông còn có vài phần quen mắt. Ta và Liễu Dục Chú đã bàn bạc một chút. Dương Thanh Sơn đột nhiên hạ giọng mở miệng. Tên phản đồ bên ngoài không biết là tên nào, nhưng thế hệ trước của nhà họ Liễu đều qua mức ngang bướng. Chúng ta một khi ra ngoài, sạc trên này chắc chắn sẽ rơi vào tay bọn họ. Nếu như vậy, bè đồng nghĩa với việc đem xác chết đưa cho cha ta. Khả năng chưa đợi cha ta chết ở trong vị phát quỷ, thiện thi đan liền sẽ đến tay lão. Nếu như sau khi ra ngoài chúng ta không giao xác chết, kẻ đó nhất định sẽ tìm lý do để Tộc Khương và nhà họ Liễu cưỡng chế trấn áp chúng ta. Tôi nghe mà kinh hãi. Có điều Dương Thanh Sơn nói không sai, điều này rất có lý. Đây là một ngõ cụt, chúng ta tạm thời không phá được. Giọng nói của Dương Thanh Sơn vẫn rất thấp, có thể đảm bảo chỉ có mấy người chúng tôi có thể nghe thấy. Vậy nên ông muốn hủy xác. Yết hầu tôi lên xuống mấy cái. Sang xây đường ván, tối vượt trần thương. Xác trên này thiếu một viên thi đan, vậy thì trả cho ông ta một viên. Cha ta muốn xác chết này, chúng ta cũng sẽ cho luôn, không bỏ sót. Sau khi ra ngoài, bèn không có nhiều lý do nữa rồi. Dương Thanh Sơn nói xong, liền đưa mắt ra hiệu cho Liễu Dục Chú một cái. Vần ngang trên trán Liễu Dục Chú rõ ràng nổi lên, trên trán càng rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng. Tôi đương nhiên hiểu rõ nguyên nhân phản ứng của Liễu Dục Chú, bởi vì thứ cất ở trong hộp đá trong tay gã là ác thi đan của Lý Âm Dương. Thiện ác không dung hòa, trong cơ thể Lý Âm Dương đặt thiện thi đan mà đều hồn phi phách tán. Xác thiện thì không sử đạo này đặt ác thi đan vào, tuyệt đối cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Càng quan trọng hơn là bề ngoài của thi đan giống hệt nhau, Dương Hạ Nguyên lại chưa chắc đã từng nhìn thấy. Dù gì y cũng chỉ là một phong thủy sư biết đạo pháp mà thôi. Chỉ là định mệnh của mấy người Liễu Dục Chú chỉ là bảo vệ Tộc Khương, bảo vệ phần mộ của Khâu Sử Đạo. Bây giờ để gã đích thân hủy bỏ xác chết của Khâu Sử Đạo, có thể tưởng tượng được áp lực của gã lớn đến mức nào. Chà, chả tính hết nước hết cái, có cả chiêu dự phòng ở trong Tộc Khương, em cho chúng con không biết làm thế nào. Tiếng nói của Dương Thanh Sơn đột nhiên đổi thành hô lớn, âm thanh vang vọng khắp cả mặt nước. Nếu xác chết đã ra ngoài, cậu sẽ bị cha lấy được, vậy chẳng bằng để cha tận mắt nhìn xác chết và thi đan hủy diệt ở trong phần mộ này, để cha từ nay cắt đứt niệm tưởng. Liêu Dục Chú mở cái hộp đá, đem thi đan nhanh như cắt nhét vào trong vùng bụng của Khâu Sử Đạo. Giây tiếp theo, gà quang thần mạnh xác chết ra trước một cái. Xác trên dưới luồng lực cực lớn này bay lên trên không trung, bay về phía vách đất ở bên trên. Có điều cảnh tượng này vẫn chưa hề kết thúc. Liêu Dục Chú giơ tay, cánh tay phải vù vù bắn ra 3 mũi tên. Giây phút đuôi tên ma sát với không khí lại còn bùng lên ngọn lửa màu xanh lét, vẽ ra 3 đường cong như 3 tia sét trong không trung, bắn về phía phần bụng của Khốc Sử Đạo. Ngay tiếp đó, gã lại nhảy bật lên một cái, cả người quay vòng 360 độ trong không trung. Từ thắt lưng của gã, tất cả kiếm đồng thau la liễu toàn bộ đều bắn bay ra ngoài. Mỗi một thanh kiếm đồng thau đều tấn công về phía một bộ phận khác nhau trên thân xác chết của Khâu Sử Đạo. Tôi lúc này mới hiểu ra dự định của Dương Thanh Sơn và Liễu Dục Chú. Bọn họ sợ Dương Hạ Nguyên nghi ngờ, vậy nên từ bỏ xác chết ngay trước mặt y, thậm chí còn định hủy xác. Dương Hạ Nguyên cả một đời đều khao khát thiện thi và thi đan của Khâu Sử Đạo, làm sao lại có thể trơ mắt mà nhìn nó bị hủy hoại trong chốc lát. Thanh Sơn, mày đúng thật là bất hiếu. Ngay trước mặt cha mày, định hủy hoại vật mà cả đời cha mày khao khát, làm gì có chuyện dễ dàng thế. Quả nhiên, ngay tiếp đó, bè là tiếng quát lớn của Dương Hạ Nguyên truyền lại, đồng thời âm thanh này còn vang vọng khắp cả mặt nước đầm. Chú viết, trong thiên nghiêu cổ mộ, roi thần công ra ngoài, từ tôn hưng vạn đại, phú quý có tam công, ta phụng ngọc đế xá chỉ, lập tức tuân luật lệnh. Một bóng đen từ mặt nước bắn vọt lên trên, gần như là trong nhanh mắt, liền trực tiếp cuộn lên trên thân xác của Khâu Sử Đạo. Giây tiếp theo, xác chết của Khâu Sử Đạo liền bị giật xuống nước. Giây tiếp theo nữa, bèn trực tiếp rơi thẳng vào trong nước. Giây phút xác chết vào nước, Dương Hạ Nguyên liền một phát cắn mạnh vào cổ của xác chết, đồng thời dùng tay ấn lấy vùng bụng của Khâu Sử Đạo. Trong nhanh mắt, Dương Hạ Nguyên đã đem theo xác chết của Khâu Sử Đạo chìm vào trong đầm nước, không còn thấy bóng dáng. Chiêu thương tất sát mà Liễu Dục Chu đánh ra có thể nói là ngoạn mục đặc sắc, kinh hồn bạt vía. Còn cảnh tượng kẻ ác ôn Dương Hạ Nguyên cướp xác chết phải nói là mất hết tính người, hung tàn cùng cực. Như thế này, biểu đồ của chúng tôi đã thành không chút kẽ hở. Roi bò của nhà họ Liễu mất cắp nhiều năm, quả nhiên cũng nằm trong tay Dương Hạ Nguyên. Liễu Dục Chu phẫn nộ gầm khẽ, phải lập tức ra ngoài. Xung khắc giữa thiện thi và ác đan không quá nhanh, cha ta thì chắc trong thời gian ngắn sẽ trở nên rất dữ. Dương Thanh Sơn mở miệng, đồng thời hắn trực tiếp nâng quan tài lên, nhanh chân đi lên trước. Lúc này mực nước không tiếp tục dâng lên nữa, chẳng là xác chết vào trong nước. Hoàng Dương Hạ Nguyên lấy được xác chết rồi lại động tay động chân gì nữa. Chẳng mấy chốc, chúng tôi liền tới chỗ tận cùng của khu đá loạn này, cũng là phần rìa của khu đất núi. Từ chỗ này có thể nhìn thấy có một cái hang khoảng chừng 2 mét. Đây chắc là chỗ mà lúc trước đám đạo sĩ huyết sát kia chui ra ngoài. Người đi ra không vấn đề, còn quan quách bằng cẩm thạch trắng cũng có thể miễn cưỡng đi ra. Dương Thanh Sơn nâng quan quách đi lên trên đầu nhất, Liễu Dục Chú đi sát theo sau. Liễu Văn Tam trên vai có quỷ nước nằm bò đi phía sau Liễu Dục Chú, còn tôi ở sau cùng. Trước khi ra ngoài, tôi lại nhìn đầm nước một cái. Đầm nước lúc này bằng phẳng không gợn sóng, ánh nắng thông qua cửa hang xếp hàng theo kiểu tinh hình thành nhiều cột sáng chiếu rọi xuống nước, nhưng màu sắc của đầm nước này lại toát lên một thứ màu xám xịt và lụi bại. Tất cả cảnh tượng trước mắt đều quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi. Thập Lục, đừng có đần ra nữa, nhanh ra ngoài. Lưu Văn Tam gọi tôi một câu, tôi mới tỉnh người lại, lập tức chui ra khỏi cây hang này. Cây hang không hề sâu, vào khoảng 1-2 mét. Đây chắc là chỗ vách đá tương đối mỏng ở phần rìa nấm mộ. Phần đỉnh mộ có nhiều điểm trông đỡ, chắc chắn không thể nào mỏng manh thế này. Giây phút đi đến cửa hang, chiếu thẳng lên trên mặt chính là ánh nắng bỏng rát. Ở lâu bên trong mộ phị phát quỷ rồi, ánh sáng ban ngày ở giây phút này khiến tôi có chút hơi khó thích ứng, mặt còn hơi có vài phần đau nhói. Cổ quan quách bằng cẩm thạch trắng lặng lẽ nằm trên mặt đất. Dương Thanh Sơn đứng sừng sững ở bên cạnh quan quách, Liễu Dục Chú đứng ở bên hông Dương Thanh Sơn. Trải qua một đêm chiến đấu hết mình, giờ này hai người tuy khắp người đều là vết máu bẩn, nhưng vẫn đều đứng thẳng như tùng bách, chính khí lẫm liệt. Liễu Văn Tam vừa vắt nước trên quần áo, vừa vuốt bừa cái đầu trong của mình. Quỷ nương thì một chân bầu lấy vai Liễu Văn Tam, Một chân cũng đang gãi trên đỉnh đầu của Lưu Văn Tam. Lưu Văn Tam càng gạt bỏ cây chân đầy lông trắng đó, cây chân ấy lại càng gãi khỏe hơn. Mày, cái con khỉ con này, sao nghịch tợn thế? Lưu Văn Tam cuối cùng cũng bị quỷ nước chọc giận, một phát nhét luôn nó vào trong cây gùi ở thắt lưng. Ai ngờ giây tiếp theo, nó lại đẩy mở nắp gùi ra, mở to hai con mắt tròn vo qua mức, liên tục nhìn chằm chằm phía trước. Tôi cũng hơi nhào mắt lại nhìn ra trước. Khoảng chừng 20 mấy mét bên ngoài, đang đứng 40-50 người. Những người này đều mặt đầy cảnh giác, biểu cảm căng thẳng. Mặc trên người, nếu không phải là đạo bào của đạo sĩ nhà họ Liễu, thì cũng là phục sức dân tộc của người tộc Hương. Lúc chúng tôi vào trong, đâu chỉ chừng này người. Hiện giờ 40-50 người này, gần như trên người ai cũng đều bị thương, đặc biệt là biểu cảm thần thái của bọn họ. Càng nói lên rằng chuyện mà bọn họ gặp phải cũng tuyệt đối không đơn giản. Đứng phía trước bọn họ thì có 4 người. 3 người phân biệt là Liễu Hóa Đạo, Liễu Hóa Minh, Liễu Hóa Dương. Người thứ tư là Liễu Tam Nguyên, có thân hình và gương mặt đều cực kỳ giống với Liễu Dục Chú. Ánh mắt của tôi nhạy bén nhìn lướt trên người 4 bọn họ, cực lực muốn thông qua chân tơ kẽ tóc để nhìn ra rốt cục ai là kẻ chân tay mà Dương Hạ Nguyên bố trí trong tộc Khương, đã đánh ngất tôi lúc ở trong khu rừng đó. Trong biểu cảm của 3 người Liễu Hóa Đạo, Liễu Hóa Minh và cả Liễu Hóa Dương đều toát ra vài phần cảnh giác. Biểu cảm cảnh giác này rõ ràng đều là hướng về Dương Thanh Sơn, còn về Liễu Tam Nguyên thì tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Chỉ có điều, không có cái áo choàng che kín toàn thân và cái mặt nạ da người kia, tôi cũng không cách gì phân biệt ra được rốt cục ai có khả năng là. Liễu Dục Chú và Liễu Tam Nguyên nhìn nhau một cái, hơi hơi cúi người, hô lên một câu: "Đại trưởng lão!" Ánh mắt của Liễu Tam Nguyên hướng lên trên cố quan quách bằng cẩm thạch trắng. Ông ta bình thản nói: "Quan quanh của sắc âm luyến dương." "Chính đó," Liễu Dục Chú trả lời. "Vừa nay chúng ta cũng là bất đắc dĩ, dù sao người tộc Khương và nhà họ Liễu, cho dù có thành huyết sát, hoặc giả cũng vẫn còn cơ hội cứu vãn. Địa sư bá của con đề nghị dồn tất cả đạo sĩ huyết sát vào trong mộ, rồi bịt mộ đối phó. Cả con chắc có thể từ đường thủy ra ngoài. Từ đây ra ngoài là sao?" Đầu mày Liễu Tam Nguyên hơi trao lại, liếc cây hàng kia một phát. "Diệt hết rồi," Liễu Dục Chú điềm nhiên trả lời. Lập tức trên mặt mấy người Liễu Hóa Đạo đều lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Những người còn lại mặt cũng đều tái nhợt đi. Liễu Tam Nguyên nhắm mắt lại. Liễu Dục Chú lại lần nữa trả lời: "Trong mộ có biến cố, tên phản đồ Dương Hạ Nguyên quá lợi hại, chúng còn vô định tháo chạy, nhưng đường thủy đã không đi được, chỉ có thể đi theo lối đi trong thân núi. Vô gì vẫn còn chưa tìm thấy lối đi thì xác sống huyết sát đều đã dồn vào trong rồi, hoặc là chết cùng với chúng, tất cả thành công cốc, hoặc là diệt bọn chúng, không còn lựa chọn nào khác." Liễu Tam Nguyên đột ngột mở mắt ra, cho mắt xẹt qua tia sắc bén. "Tên phản đồ Dương Hạ Nguyên đâu? Còn cả quan quách của Khâu Sử Đạo nữa, các con chỉ đưa sắc âm luyến dương ra ngoài." Liễu Dục Chú gật gật đầu nói: "Quan tài của tiên đạo đã mở, sao chi không đưa ra ngoài được? Bố cục phong thủy bên trong thay đổi rồi, chúng con để xác chết lại, hơn nữa tuân thủ giáo huấn, đem thi đan trả về trong cơ thể xác chết. Chứ nếu không, sợ rằng sau này bèn không có cơ hội hoàn trả nữa. Còn về làm sao tiếp tục đối phó Dương Hạ Nguyên, còn cần cùng thương thảo với đại trưởng lão." Việc này, ba người Liễu Hóa Đạo đưa mắt nhìn nhau. Liễu Tam Nguyên cúi đầu xuống, ông ta khen nói: "Tuân thủ giáo huấn là chuyện tốt, đưa sắc âm luyến dương ra ngoài là công lớn. Dương Hạ Nguyên có bản lĩnh gì đi nữa cũng không gây ra sóng gió gì được. Ta đã chuẩn bị xong phương pháp niêm phong mộ, nếu các con đưa xác chết của tiên đạo ra ngoài thì việc này ngược lại sẽ thành phiền phức. Sau khi niêm phong mộ, Dương Hạ Nguyên bèn sẽ bị bịt chết ở trong đấy, vĩnh viễn không thể rời đi." Những lời này của Liễu Tam Nguyên cứ khiến tôi cảm giác có vấn đề gì đó, nên tôi lại không làm rõ ra được vấn đề là gì. Niêm phong mộ mà ông ta nói đúng thật có thể niêm phong mộ, hay là sang xây đường ván tối vượt trần thương? Ông ta vừa nãy Nếu không phải bảo do Liễu Hóa Đạo nói dồn tất cả đạo sĩ huyết sát vào trong mộ, kỳ thực tôi đều chẳng hề nghi ngờ như vậy. Bây giờ ngược lại khiến tôi bắt đầu trở nên nghi ngờ. Hơn nữa, người đầu tiên tôi nghi ngờ là ông ta, tiếp đó mới là Liễu Hóa Đạo. Bởi vì từ khi bắt đầu chuyến đi này, ông ta đều chưa từng lộ mặt, đều ẩn ở trong bóng tối. Ông ta tuyệt đối có thời gian vào trong vị phát quỷ. Ngoài ra, chính là việc ông ta quá bình tĩnh. Chuyện trong mộ ông ta hỏi không nhiều. Sau khi Liễu Dục Trú nói những lời đó xong, cảm xúc ông ta biểu hiện cũng càng không nhiều. Giống như ông ta không quan tâm đến kết quả này vậy. Giờ Thanh Sơn đột nhiên mở miệng nói. Niêm Phong mộ. Thưa ông, Niêm Phong là đám đạo sĩ huyết sát đó. Niêm Phong là Dương Hà Nguyên. Niêm Phong là sắc âm Luyến Dương. Ông nói mấy người Liễu Dục Trú chắc có thể ra ngoài từ đường thủy. Nhưng ta tin rằng phương pháp niêm phong của ông sẽ không chừa đường lùi. Hoặc là ông muốn chừa lại đường lùi. Nếu không có đường lùi, vậy bọn hắn bèn đều sẽ chỉ có thể chết ở bên trong đấy. Sau mặt của Liễu Tam Nguyên vẫn bình thản như cũ, không hề có bất cứ thay đổi cảm xúc nào. Mấy giây sau ông ta nói, sống chết có số, là thập lục là âm dương tiên sinh, cậu ta càng tin mệnh. Nhà họ Liễu có thể bỏ ra hy sinh cần thiết, đường là do bản thân đi. Nếu không ra ngoài được, vậy thì cùng ngọn núi mồ này vĩnh viễn diệt trừ hậu họa. Bây giờ ra ngoài được rồi thì đương nhiên là hai chuyện khác nhau. Nhưng lời này của ông ta càng khiến tôi kinh hãi. Tôi lờ mờ cảm giác dường như đang nghe ra được đôi chút hàm ý. Cũng có nghĩa là khi Liễu Tam Nguyên đưa ra quyết định này, đã chuẩn bị để chúng tôi chết ở trong rồi. Thà ngọc đá cùng nát, cũng không cho Dương Hà Nguyên có cơ hội ra ngoài. Chúng tôi không ra được, ông ta có thể chấp nhận. Chúng tôi ra được, ông ta cũng có thể chấp nhận. Chung quy tộc Khương sẽ an toàn, không xuất hiện bất cứ bất trắc nào. Tất cả việc làm của ông ta chỉ suy nghĩ trên nền móng cơ sở của tộc Khương, những thứ khác đều có thể hy sinh. Nếu như dùng cách nghĩ này để nghĩ về Liễu Tam Nguyên thì đúng là quá đáng sợ. Ông ta cũng không mấy giống như là kẻ tay trong kia rồi. Dương Thanh Sơn, bản tính ngươi không ác, chỉ có điều mệnh ngươi như vậy. Nhà họ Liễu vuột mất ngươi, rất đáng tiếc. Ta cũng muốn nói chuyện với ngươi. Liễu Tam Nguyên lại lần nữa mở miệng. Không cần thiết, sắc âm Luyến Dương phải diệt. Sau khi diệt trừ hắn, ta xác định phị phát quỷ không tiếp tục có chuyện nữa, bèn sẽ rời đi, sẽ không có liên quan gì đến tộc Khương. Dương Thanh Sơn trực tiếp lắc đầu từ chối. Nói xong, Dương Thanh Sơn lại lần nữa nâng cốt quan tài bằng cẩm thạch trắng lên, đi về phía trước. Phía trước còn có 450 người, bao gồm cả 3 người Liễu Hóa Đạo. Liễu Tam Nguyên mở miệng nói, để hắn đi trước, những người khác lúc này mới tránh đường ra. Lúc này tôi liền chẳng biết phải làm sao cho tốt nữa, nên đi theo Dương Thanh Sơn hay đứng lại đây. Cũng đúng vào lúc này, Liễu Dục Chu nói, là tiên sư, cậu và Liễu Văn Tam đi trước đi. Cùng Dương Thanh Sơn đứng đợi một chút, đại trưởng lão cần niêm phong mộ, chuyện này không đơn giản. Liễu Dục Chu nói thế này, liền cho chúng tôi cay cớ. Liễu Tam Nguyên cũng không tiếp tục mở miệng nói gì khác, rõ ràng là ngầm mặc định. Tôi và Liễu Văn Tam lập tức đi về hướng của Dương Thanh Sơn. Dương Thanh Sơn chưa đi được bao xa, phía trước vị phát quỷ là ngọn chủ phong. Hắn liền dừng lại dưới gốc một thân cây già dưới chân ngọn chủ phong. Động tác của hắn vẫn giữ nguyên tư thế đỡ lấy quan tài, không hề đặt nó xuống. Tầm nhìn thì liên tục hướng về phía Liễu Tam Nguyên. Tôi và Liễu Văn Tam cũng nhìn qua. Lúc này, Liễu Tam Nguyên rõ ràng đang chỉ huy gì đó. Mấy chục đạo sĩ còn sót lại của nhà họ Liễu cùng với người của tộc Khương kia đều đang hành động dưới sự chỉ huy của ông ta, mà lại còn có một số người trèo lên phía trên đỉnh nấm mộ phị phát quỷ. Hơn nữa trong tay bọn họ đều lấy ra các cuộn vải màu sắc khác nhau. Niêm phong mộ cần vẽ phù. Ban đầu chúng ta định là diệt xong sắc âm Luyến Dương thì diệt cha ta. Có điều Liễu Tam Nguyên đã dùng một phương thức khác. Đây là ngu đế phong táng phù. Dùng phù này trấn áp, trả giá không nhỏ. Đây không phải là phù mà Liễu Tam Nguyên có thể vẽ ra được, mà là do nhà họ Liễu truyền lại, dùng xong làm mất. Dùng phù này, ông ta không có khả năng nương tay. Cha ta tuyệt đối không ra được. Kỳ thực bây giờ đã không cần thiết, bởi vì cha ta cũng chẳng sống tiếp được. Dương Thanh Sơn lắc lắc đầu, hẳn như đang lẩm bẩm độc thoại, cũng như đang giải thích với chúng tôi. Tôi còn chưa mở miệng, Lưu Văn Tam đã đột nhiên nói một câu: thế ông ta còn chưa biết tình hình bên trong, dùng phương thức này chẳng phải nói lên rằng ông ta không phải kẻ tay trong, còn có kẻ khác, phải đề phòng kẻ đó phá hoại. Ta ở đây trông chừng, tất cả còn chưa xác định. Có điều sau khi phù hoàn thành xong, cho dù là gỡ bỏ vài phù ngũ sắc này, cũng không thể có khả năng phá phù nữa, mộ sẽ bị niêm phong chết. Ông ta cũng chưa chắc không phải là tay trong. Dương Thanh Sơn lại lần nữa lắc đầu. Tôi nhíu mày không nói, nội tâm cũng vẫn đang suy nghĩ. Liêm Văn Tam nói nhỏ: ông ta trong tình trạng không biết tình hình bên trong mà dùng đến dạng thủ đoạn này, không chừa đường lùi cho Dương Hạ Nguyên, làm sao có thể là tay trong được? Nếu như khi ông ta đem tất cả tâm tư đặt lên trên Tộc Khương, một Tộc Khương có sự thay đổi, vậy thì sự việc này bèn không thể nhìn nhận như vậy. Nếu như ông ta coi cha ta là một điểm đột phá, là mấu chốt khiến Tộc Khương có sự thay đổi, lấy mạng của người Tộc Khương và cả mạng của nhà họ Liễu để làm đá mài, cha ta nếu như có thể thắng, ông ta dọn dẹp sạch Tộc Khương, từ nay Tộc Khương lại có một vị tiên sư tên là Dương Hạ Nguyên, như thế liệu có phải chưa chắc đã không thể không? Đương nhiên, nếu chúng ta ra ngoài rồi, vậy việc này chẳng phải đại biểu cho việc cha ta đã thua, làm ngược lại trở thành đá mài dao của Liễu Dục Chú hoặc La Thập Lục, vậy thì ông ta trực tiếp chặt đứt tất cả các khả năng, việc này cũng không hề có kẽ hở. Những lời mà Dương Thanh Sơn nói ra này lập tức khiến tôi như được khai thông đầu óc. Tuy tôi rất không muốn phải nghĩ như thế này, nhưng những gì hắn nói lại cực kỳ có khả năng. Hơn nữa trong suy đoán của hắn liền chỉ có còn lại một kết quả. Nếu nói rằng tay trong kia không phải Liễu Tam Nguyên, vậy thì đây bèn chính là cơ hội cuối cùng của Dương Hạ Nguyên. Trước khi triệt để niêm phong mộ, kẻ tay trong thực sự kia nhất định sẽ ra tay. Nếu không có ai ra tay thì xác định chính là Liễu Tam Nguyên, không có gì phải nghi ngờ. Vậy thì người này đúng thật quá đáng sợ. Nhìn như ông ta đang giúp Dương Hạ Nguyên, nhưng trên thực tế ông ta thực chất đang mài dao. Con dao nào thành tài, ông ta sẽ giúp kẻ đó. Cha ta không những thua mà còn thua một cách hoàn toàn triệt để. Khâu Sử Đạo không giống với Lý Âm Dương. Tuy Lý Âm Dương vì để báo thù vô hóa thành ác, nhưng hắn dù sao cũng là Âm Dương tiên sinh. Thiện Thi Đan có thể dẫn dắt lý trí của hắn, với tư cách là Âm Dương tiên sinh, bản lĩnh của hắn nhất định cũng cao hơn Khâu Sử Đạo. Khâu Sử Đạo chỉ là một phong thủy sư, càng quan trọng hơn là ông ta bày ra bao nhiêu bố cục thế này để khiến bản thân thành Thiện Thi. Quyết không thể nào để Ác Thi Đan đồng hóa mình. Hai bên xung đột nhất định xác hủy. Cha ta giỏ che múc nước cũng bằng không, làm sẽ còn vì vậy mà mất mạng. Dương Thanh Sơn nói hết những lời cuối cùng này xong, bèn trầm mặc không nói, lặng lẽ nhìn lên bên trên nấm mộ Phị Phát Quỷ. Tôi đại khái cũng đang nghĩ rõ ra, đồng thời nhìn phía bên đó, cảm giác việc phát sinh biến cố cuối cùng, tuy khả năng này đã rất nhỏ, điều vẫn cần phải cẩn thận. Còn về Lưu Văn Tam, lão trực tiếp ngồi luôn ra đất, lần mò trên người lão mãi một hồi, hạ thấp giọng lào bảo một câu: hết rượu rồi, đã xuống được còn không được làm miếng cho ấm người. Bất kể ông ta coi cái gì là đá mài, chung quy vẫn là chúng ta ra ngoài rồi. Nhanh anh mà về, chú còn phải kiếm vài chai. Lúc này gần như tất cả đạo sĩ cùng với người của Tộc Khương đều đã lên trên ngôi mộ Phị Phát Quỷ. Bọn họ đang trải phẳng chỗ vải ngũ sắc, trên cơ bản là giao thoa từ phần đỉnh mộ keo xuống dưới. Năm tấm vải lại giống như phân tách nguyên cả ngôi mộ ra vậy. Cơ thể tôi đột nhiên cứng đờ lại một cái, trên trán lập tức diễn ra một lớp mồ hôi dày đặc. Vừa này ra ngoài gấp quá, tư duy thì càng căng cứng, nên khi nhìn thấy đám người Liễu Tam Nguyên, trong đầu đều chỉ đang nghĩ ai là tay trong của Dương Hạ Nguyên, ai là phản đồ. Thế nên tôi lại bỏ qua việc trong đám đông không nhìn thấy Trần Hà Tử vào ngao sói. Lẽ nào trước đây lúc bọn họ dồn đuổi đám đạo sĩ huyết sát vào trong mộ đã xảy ra chuyện rồi? Nghe đến đây, tim tôi liền thắt mạnh lại, mồ hôi trên trán thì càng như hạt đậu lăn xuống dưới. Thanh sư tiền bối, hai người đợi ở đây, tôi phải qua tìm Liễu Tam Nguyên hỏi một việc. Tôi cuối cùng không nhịn nổi, khàn giọng mở miệng nói. Dương Thanh Sơn không hề hỏi gì tôi. Lý Văn Tam đang định mở miệng thì đột nhiên mặt lão cũng cứng đơ lại, không nói nữa. Tôi nhanh chân đi lên trước, dần nhanh đã đến phía trước lâm mộ Phỉ Phát Quỷ. Lúc này ở đây chỉ còn lại hai người, một người là Liễu Tam Nguyên, người còn lại là Liễu Dục Chú. Liễu Dục Chú lúc này đang ở dưới đất mài mực, đó là một khay mực vô cùng lớn. Đại trưởng lão, Trần Hà Tử và ngao sói đâu? Đến trước mặt Liễu Tam Nguyên, giọng tôi càng khàn hơn nữa, mí mắt liên tục giật không ngừng. Liễu Tam Nguyên chăm chú nhìn tôi, vân ngang trên trán dường như lại còn sâu hơn lúc tôi gặp ông ta. Lông mày dày đậm dường như trở nên dài hơn một chút, xương gò má cao, môi mỏng, viền tai lộn ra ngoài, cùng với dái tai nhọn nhọn thì chẳng có gì thay đổi nữa. Cự ly gần rồi tôi mới nhìn rõ, vị trí phía dưới đôi mắt cùng bên trên xương gò má hóa ra lại có một đường vân. Đường vân này trên tướng mặt gọi là vân phá quyền, vân phá xương gò má. Nếu vân phá quyền nằm trên xương gò má trái thì đại biểu cho việc người này trở mặt với thế hệ trước, quan hệ xấu với con cái. Nếu vân phá quyền nằm ở bên phải thì bị anh em ruột thịt và vợ chồng liên lụy. Nhưng nếu cả hai bên đều có vân phá quyền, vậy thì là khi hợp tác làm việc với người khác, đến cuối cùng bị người ta đoạt quyền, không thể khống chế đại cục. Chỉ có điều hiện giờ hai đường vân phá quyền kia đang dần tiêu tan, phẳng ra bằng một tốc độ mắt thường có thể thấy được. Điều này liền đại biểu lúc trước ông ta từng có khả năng đối mặt với mệnh số tương mặt hai bên vân phá quyền. Chỉ có điều tương mặt không nói lên được tất cả, tương quẻ cũng đồng thời giống như vậy. Quẻ bói ra cũng có khả năng bị phá vỡ, chỉ cần bản thân mạng đủ cứng. Bây giờ tương mặt này bèn đã nói lên rằng vân phá quyền đã bị phá vỡ rồi. Giây tiếp theo, mắt của Liễu Tam Nguyên đột nhiên nheo lại một cái, thành một đường rãnh. Tôi vốn đã đang nhìn đối diện với ông ta, giây phút này trong lòng tôi không khỏi ớn lạnh. Là tiền sư không cần lo lắng, tên quỷ bà đó cùng ngao sói bị thương trong lúc đối phó với đạo sĩ huyết sát, ta để Khương Manh và Khước Yển đưa đi chăm sóc. Lúc này bọn họ chắc ở núi đá của vùng ngoại vi, không có vấn đề về an toàn. Ta sắp khởi phủ, là tiền sư nếu không có việc gì khác thì mời lùi sau đi. Dòng điệu của Liễu Tam Nguyên dường như đã ổn định hơn không ít. Tôi theo bản năng ôm lấy ngực, lại lần nữa đi về phía Dương Thanh Sơn và Lưu Văn Tam. Sau khi qua đó, Lưu Văn Tam đã đứng dậy rồi, sắc mặt của lão cũng rất mất tự nhiên. Rất rõ ràng phản ứng vừa nay của tôi chắc là khiến Lưu Văn Tam cũng nghĩ đến Trần Hạt Tử. Chú Trần không sao, chú ấy ở núi đá phía ngoài dưỡng thương, đợi lúc nữa chúng ta qua đó. Tiếp đây tôi lại nhìn sang Dương Thanh Sơn, khàn khàn hạ giọng nói, là ông ta. Chỉ là sau khi nói xong mấy chữ này, tôi liền im miệng không nói nữa. Đã xem đến tận giờ rồi, không phải vội đi ngay, xem hết xong rồi đi cũng chưa muộn. Phu của nhà họ Liễu chẳng phải ngoài áp chấn thần chú còn có thể để cậu học hai đạo nữa sao? Giờ Thanh Sơn mở miệng nói, biểu cảm của hắn được cái chẳng có thay đổi gì. Lòng tôi kinh hãi, quả nhiên trước đây Dương Thanh Sơn liên tục ở bên cạnh tôi. Vô gì nhà họ Liễu đồng ý cho một đạo phù, sau đó Liễu Dục Chú và Lưu Văn Tam hợp tác diễn kịch, lại tìm lý do đòi thêm một đạo nữa, như thế là thành hai đạo phù rồi. Không sai, tôi gật gật đầu. Ngô Đế Phong tán phù, cậu đi đòi về, một đạo còn lại ta không can thiệp, cậu có thể tùy ý chọn đi. Dương Thanh Sơn lại lần nữa mở miệng, mà tôi đột ngột biến sắc, tâm trí thì càng kinh hãi chấn động. Liễu Tam Nguyên chịu cho Ngô Đế Phong táng phù này chẳng phải lợi hại nhất của nhà họ? Tôi còn chưa nói hết câu, Dương Thanh Sơn đã liền trả lời, đích thực là lợi hại nhất, nhưng cũng là đạo phù bọn họ không sao chép được, dù một lần làm mất, cậu đòi ông ta nhất định sẽ cho. Nhưng đợi cậu vẽ ra xong, ông ta nhất định sẽ tới tìm cậu đòi thành phẩm. Cậu không cần lo lắng, bởi vì hiện giờ cậu là tiên sư của tộc Hương, cũng là vị tiên sư duy nhất của tộc Hương. Ông ta sẽ không động đến cậu, thậm chí sẽ còn bảo vệ cậu. Đôi mắt tôi giật một cái. Đối với mấy câu phía sau này của Dương Thanh Sơn, trong lòng tuy có một bộ phận tán đồng, nhưng lại không thể tán đồng toàn bộ. Sao tồn tại như Liễu Tam Nguyên thế này, qua mức lạnh lẽo, cùng qua nỗi khiến người ta nghĩ mà thấy sợ. Bởi vì không hay không biết, anh liền có khả năng trở thành con cờ của ông ta. Anh tưởng rằng ông ta đứng sau lưng anh, nhưng không chừng ông ta đã coi anh là một con cờ phế, hoặc là một hòn đá mài dao có thể lợi dụng được. Có điều đối với đạo phù này, tôi cũng vô cùng động lòng. Phù niêm phong mộ đối với tôi mà nói, phải nói là quá mức phù hợp. Đúng vào lúc này, khóe mắt tôi nhìn thấy những đạo sĩ và người của tộc Khương kia đều đã xuống khỏi nấm mộ, lập tức liền ngoảnh đầu qua xem. Trên cơ bản, mỗi một người mặc đạo bào đều đi đến trước khay mực kia. Mỗi một người đều cứ đứt ngón tay, xả máu. Tuy khoảng cách không gần, nhưng tôi cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Mực ở trong cái khay mực đó đã dần biến thành màu đỏ tươi. Giây tiếp theo, bất chợt trên nấm mộ phị phát quỷ lại bắt đầu chấn động mạnh, đồng thời vọng ra ngoài còn có tiếng gào thét thảm thiết. Cái âm thanh đó chẳng phải chính là của Dương Hạ Nguyên sao? Trong tiếng hét thảm, tôi còn nghe rõ mấy chữ ở trong đó. Nghịch tử! Giỏi cho mày, thằng nghịch tử! Có chết, ta cũng phải lôi mày cùng lên đường! Âm thanh này sau khi lướt qua bên tai xong, lại lan tiếp ra phía sau, rồi còn hình thành hồi âm, vang vọng không dứt. Thù hằn, hung ác, và còn cả sát khí toát ra từ bên trong, càng khiến người ta không rét mà run. Đặc biệt là chấn động của nấm mộ phị phát quỷ, khiến mọi người đều hoảng loạn. Kinh qua lần của Lý Âm Dương, tôi đã biết ác thì sau khi có đan, trước tiên là khôi phục bản lĩnh của ông ta trong thời gian ngắn, sau đó mới vì xung khắc với thi đan mà chuẩn bị hồn phi phách tán. Vừa nãy Dương Thanh Sơn cũng nói rồi, Dương Hạ Nguyên trong thời gian ngắn sẽ trở nên rất dữ. Y nếu đã nuốt hết máu thiện thi, lại coi ác thi đan kia là thiện thi đan mà nuốt vào, thì y sẽ thế nào? Y tuyệt đối không thể nào chịu đựng nổi xung kích cấp độ này. Nhưng phản đòn trước khi chết này của y ngộ nhớ lại lần nữa, khiến nấm mộ phị phát quỷ này sụp đổ, đã bắn đầy trời, thì lại sẽ phải chết thêm bao nhiêu người nữa? Liệu có dẫn đến việc phong thủy ở đây lại lần nữa thay đổi hay không? Nam Sơn là trung long trong số tam long của Tu Di, trông đỡ cột sống long mạch của cả lục địa Trung Nguyên. Nếu như tướng què của Trương Kiều Quái ứng nghiệm ở chỗ này, thì chính là đại biến của long mạch thiên hạ rồi. Liễu Tam Nguyên, trần dư phần mộ này, nếu như mộ sụp, ông có đối đãi thế nào với tộc Khương? Có đối đãi thế nào với nhà họ Liễu? Bọn họ cũng đều phải tiêu vong khỏi thế gian này. Tổ lật không có chứng lành, phản đòn trước khi chết của Dương Hạ Nguyên còn hung dữ hơn so với tưởng tượng của ông. Giây phút nghi do xong, tôi bèn hướng về phía Liễu Tam Nguyên gào lên thành tiếng. Câu nói này tôi gần như gào lạc cả giọng, cổ họng thì càng bỏng rát như bị lửa đốt. Không phải là tôi bắn tiếng đe dọa, bởi vì Liễu Tam Nguyên không thể nào biết được thư chúng tôi để lại là ác thi đan. Gần như đồng thời, Liễu Tam Nguyên cũng hành động rồi. Trong lúc ông ta vung tay, cái khay mực trên mặt đất đó đã rơi vào trong tay ông ta. Cả người ông ta vụt lao nghiêng lên trên nấm mộ. Tốc độ của ông ta nhanh đến mức giống như sắp bay lên không trung vậy. Nấm mộ với độ cong lớn như thế mà ông ta giống như đi trên đất bằng vậy. Nấm mộ phị phát quỷ rung lắc ngày càng dữ dội, đã xuất hiện dấu hiệu rạn nứt. Liệu Tòng Nguyên một tay giữ khay mực khổng lồ, một tay cầm phất trần sợi bạc, vừa lao nhanh lên trên, đồng thời phất trần trong tay vừa quét qua khay mực. Nếu chỗ ông ta kinh qua đều có vết mực máu lưu lại trên vài ngũ sắc rủ từ trên đỉnh mộ xuống. Rất nhanh, Liễu Tam Nguyên đã đến trên đỉnh nấm mộ. Ông ta không ngừng lại mà tiếp tục nhanh như cắt hạ xuống mạn bên kia, đồng thời dùng mực máu thấm đẫm vài ngũ sắc. Điều khiến tâm trí tôi chấn động là tiếp sau cảnh tượng này, Thân mồ bị vải ngô sắc bị thấm qua máu ép lại, lại không còn bất cứ động tĩnh gì nữa. Giây trước nuôi còn sắp sụp, mà giờ này đã vững như Thái Sơn. Cùng với việc chấn động thân núi ngừng lại, tiếng hét thảm của Dương Hà Nguyên cũng giống như dần bị bịt kín trong thân núi, từ mạnh thành yếu rồi mới triệt để tiêu tan. Khoảng chừng hơn 10 phút sau, Liêu Tam Nguyên ngửa đầu đứng sừng sững trên đỉnh nấm mồ. Ánh nắng tuy gắt, nhưng tôi lại cảm giác bóng dáng của ông ta kiểu gì lại đen sì như mực, thậm chí còn toát lên vài phần âm u lạnh buốt. Việc này hoàn toàn khác với cảm giác mà Dương Thanh Sơn và Liễu Dục Chú đem lại cho tôi. Chấn lại rồi. Giọng nói của Dương Thanh Sơn dường như bắt đầu có chút mờ ảo. Là Thập Lục, ta biết làm sao để hủy xác âm Luyến Dương. Hiện giờ xác âm Luyến Dương bị chấn áp, Liễu Tam Nguyên chắc cũng biết. Chỉ có điều, xác âm Luyến Dương này còn cần cậu tìm kiếm một huyền nguồn để chấn. Ta sẽ trông chừng các cậu diệt xác và trông chừng cậu đi ra khỏi tộc Hương. Trước thời điểm đó, ta cần lưu lại đây vài ngày để đảm bảo sẽ không có thêm vấn đề gì xảy ra. Âm thanh mờ ảo này khiến tâm trí tôi chấn động. Ngoảnh đầu nhìn một cái, Dương Thanh Sơn đã biến mất không còn thấy nữa. Chẳng biết hắn đã đi đâu. Có điều những lời hắn nói cũng rất rõ ràng. Nếu Liễu Tam Nguyên đã có thủ đoạn, sợ rằng nhà họ Liễu và tộc Hương đều sẽ không để cho Dương Thanh Sơn ra tay, thậm chí còn có khả năng động thủ với Dương Thanh Sơn. Còn về nấm mồ phỉ phát quỷ, Dương Thanh Sơn cần kiểm tra là điều không thể bình thường hơn. Đồng thời việc này cũng đủ để khiến chúng tôi yên tâm. Mấy phút sau, Liễu Tam Nguyên xuống khỏi nấm mồ, lấy ông ta làm đầu. Mấy chục người nhà họ Liễu và tộc Hương kia đều hướng về phía phỉ phát quỷ cúi người hành lễ. Tôi có thể cảm nhận được trong số này, ngoài Liễu Tam Nguyên ra, những người khác đều rất thành kính. Nhận định nguyên nhân là bởi trong nấm mồ này có xác chết của tiên đạo tộc Hương Khâu Sử Đạo. Trực giác bảo với tôi, với toàn tính này của Liễu Tam Nguyên, ông ta thậm chí còn coi Khâu Sử Đạo là vật hy sinh. Thập Lục, mày bảo đây liệu có phải cũng là sắp xếp của lão Khâu Sử Đạo đó không? Liêu Văn Tam đột nhiên mở miệng nói. Tôi lắc lắc đầu nói, nếu đơn thuần là ở trong núi này thì hoặc giả có khả năng, nhưng ông ta không tính được đến chúng ta. Ông ta dù sao cũng chỉ là một phong thủy sư, không phải âm dương tiên sinh. Ông ta không biết bói quẻ. Ý của chú là những gì mà Liễu Tam Nguyên làm cùng với sự phản bội của Dương Hạ Nguyên, tất cả những việc này liệu có phải đều là toan tính của Khâu Sử Đạo? Ông ta cố ý để lại cho tộc Hương một số vấn đề. Chúng ta là người ngoài cuộc, coi như là biến số. Liêu Văn Tam nói xong lại vỗ vỗ đầu, lao dùng sức lắc lắc đầu. Quá phức tạp, nghe nhiều cũng chẳng ý nghĩa gì. Có điều mày phải nhớ lấy, phù nhất định phải đòi hai đạo, đạo lợi hại nhất kia phải lấy, tiếp đấy mới chọn đạo thứ hai. Chu Văn Tam không chịu được cảnh mày chịu thiệt đâu. Tôi cười ngất. Chỉ có điều lời của Liêu Văn Tam lại khiến tôi rơi vào trầm tư. Mấy giây sau, tôi liền phủ định nó. Biến số một khi xuất hiện, bèn là liên tiếp hết biến số này đến biến số khác, giống hệt như những gì tôi nói vậy. Khâu Sử Đạo có mạnh đến đâu thì ông ta cũng là một phong thủy sư. Phong thủy sư tính trời tính đất, có thể tính hết tất cả phong thủy, nhưng không tính được lòng người. Ông ta cho dù đã lợi dụng phong thủy trung long của quần thể núi Nam Sơn này, nhưng tâm tư của con cháu đời sau ông ta lại không cách gì tính toán được. Chỉ có điều tôi lại cảm giác phù hộ của ông ta từ trong vô tận chắc cũng đã có tác dụng. Ví dụ như tộc Hương lại có một đạo sĩ hộ vệ chính khi lâm liệt như Liễu Dục Chú. Lại ví dụ như Dương Thanh Sơn với tư cách là con trai của Dương Hạ Nguyên, nhưng lại mang phẩm chất đạo đức hoàn toàn khác biệt với cha ruột chính khi xuyên suốt sinh tử của hắn. Chứ nếu không, dựa vào thiên phú về mặt đạo thuật của Dương Thanh Sơn cùng với sự lợi hại về mặt phong thủy của bản thân Dương Hạ Nguyên, ngày đó khi cha con hai người cùng vào trong quần thể núi Nam Sơn, bọn họ chắc đã có thể đạt được mục đích rồi. Tư duy đến đây, tôi đột nhiên có chút muốn biết Dương Thanh Sơn tại sao năm đó lại chết trong phỉ phát quỷ. Chỉ có điều chủ đề này rõ ràng không mấy dễ nói, Dương Thanh Sơn cũng chưa chắc đã trả lời. Trong lúc tôi xuất thần, Lưu Văn Tam lại giục tôi một tiếng, bảo chúng tôi đi ra ngoài trước. Lão không mấy muốn cùng đi với bao nhiêu tên đầu bò thế này. Tôi lấy lại tinh thần, gật gật đầu, tiếp tục cúi đầu nhìn cỗ quan quách bằng cẩm thạch trắng của xác Âm Luyến Dương một cái. Chắc là mấy người Liễu Tam Nguyên chắc chắn sẽ có xử lý thỏa đáng với nó. Còn về trong vị phát quỷ, liệu có còn vấn đề không? Nếu Dương Thanh Sơn đã nói sẽ lưu lại đây kiểm tra, vậy tôi cũng không cần tiếp tục lo âu gì nữa. Tôi bây giờ ngược lại càng lo lắng hơn cho thương tích của Trần Hạt Tử và cả tình trạng của Ngao Sói. Tôi tăng tốc bước chân theo Lưu Văn Tam đi ra phía ngoài núi. Trong quá trình chúng tôi đi đường ra phía ngoài núi, tôi phát hiện nước gì ra ngoài từ mặt đất xung quanh dường như trở nên nhiều hơn rồi. Số nước này trên cơ sở sẵn có tăng lên càng nhiều hơn với một tốc độ mắt thường có thể thấy được, gần như đã hình thành dòng sông. Dù sao chúng tôi đi cũng nhanh. Đi ra sau một cái, đoàn của đám người Liễu Tam Nguyên dưới sự ngăn cản của dòng chảy liền bắt buộc phải tìm đường khác ra ngoài. Liễu Văn Tam hứng lên, bắt đầu ngân nga hát. Có điều mới ngân nga đôi câu, lão lại có chút bất mãn, nói: Liễu Dục Chu vẫn không quá bướng, không cần thiết phải để nó mất công vòng đường oan. Tôi vô thức ngồi xổm xuống, thò tay xuống nước vốc một vốc. Trong dòng chảy lạnh buốt còn vọt lên chút ít hơi ấm. Cơ thể tôi mất tự chủ, hơi hơi run rẩy một cái. Trong lòng vụt qua một tia bi thương và còn vài phần an nhiên thư thái. Thảng thốt, tôi dường như nhìn thấy trong nước còn có một khuôn mặt đang rơi huyết lệ. Xin được khép lại phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.